Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 99, đêm đó không trở ra đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Như Ngọc phải dùng sức mạnh từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ mới giữ được không cho máu mũi điên cuồng chảy ra. Nhưng dù vậy, cậu cũng khó có thể che giấu được khuôn mặt đỏ ửng và trái tim đang đập thình thịch dưới lồng ngực, Mai Nam Thần thầm nghĩ. May mắn là xung quanh vẫn có camera và mọi người đang nhìn. Nếu giờ cậu đang ở trong một căn nhà gỗ hẻo lánh hoặc một căn buồng đóng kín, rất có thể sẽ bị ai đó dụ dỗ thành công sau đó. Lau súng cướp cò, chậc, đúng là hồng nhan họa thủy mà. Sau khi Mai Như Ngọc phản ứng lại liền nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ của mình. Sau đó xoay người chạy về phía đám Tần Lãng, Mã Kiêu đang ngồi, mục tiêu hướng thẳng đến cốc nước chanh lạnh. Biểu cảm của Mã Kiêu, Âu Dương Tấn và Lãnh Túc lúc này có chút cổ quái. Đặc biệt là Mã Kiêu đang quay bộ mặt nạ ra người với Mai Như Ngọc. Mã Kiêu ra sức hút nước chanh, cảm thấy hình như mình thật sự phát hiện ra được chuyện bí mật nào đó, nên điên cuồng uống nước chanh để an ủi tâm hồn mình. Sau đó Mã Kiêu thật có chút ghen tị với cái đầu đơn giản không bao giờ nghĩ nhiều của Tần Husky. Anh định quay đầu ngó Tần Husky một cái thưởng thức cái vẻ mặt hiếm khi ngốc ngốc đần đần của hắn. Kết quả lại nhìn thấy Tần Lãng nhìn Mai Như Ngọc với Tư Không Tịch với vẻ mặt kích động. Lúc vui sướng khi người khác gặp họa, lúc thì lo lắng, chẳng lẽ đến cả thằng nhóc này cũng nhìn ra điều gì đó. Thật ra Tần Lãng đang nghĩ Tư Không Tịch lẳng lơ như vậy nhìn thật sự giống như sắp đoạt được đối thủ một mất một còn kiêm anh em tốt Mai Như Ngọc của mình. Ôi rồi ôi, Mai Như Ngọc mà cam ao thì hắn chính là đệ nhất giới giải trí. Nhưng ngẫm lại người anh em này nếu rơi vào bẫy của người ta thật thì cũng có chút đáng thương lắm. Đại khái chính là tâm trạng vui mừng trong lo sợ. Tuy Mai Như Ngọc chạy mất, nhưng camera vẫn bám sát cầu, khu bình luận vẫn còn đang chìm trong và tôi chết rồi. Trời Phật ơi, đây là phát đường công khai đúng hôm, cũng không thể trách được các fan kích động như vậy. Bởi thật sự là do Tư Không Tịch, một khi hormone nam tính của hắn phát nổ, thì đừng nói là máu mũi của Như Ý Nam Thần, bất luận một người nào, một cái gì cũng không thể ngăn cản được. Tin tôi đi, Trầm Ngư Lạc Nhạn Israel, người trong lòng đại tư không nhất định là Mai Như Ngọc. Đại tư không có thể hoàn thành lượt 100 một cách hoàn hảo, nhưng ảnh lại cố tình nói câu kia. Đáng lẽ phải khen chính mình thì lại quay ra nói Mai Như Ngọc là đẹp nhất. Đây không phải là nói sai, chắc chắn là cố ý. Đây mà còn không gọi là yêu thì gọi là gì? Đây mà còn không gọi là yêu thì gọi là gì cộng một? Tôi cũng muốn biết lúc cuối đại tư không nắm lấy tay Như Ý, che màn hình rồi nói gì, ruột gan cồn cào quá đi. Sau khi kết hợp với những hot search và tin tức tôi tổng hợp được trước giờ, tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó vô cùng sinh động, nhưng lại như ánh sáng, muốn bắt mà không bắt được. Có thứ gì đó vô cùng sinh động cộng một. Các cuộc thảo luận giữa fan và khán giả không dừng lại cho đến khi cả 6 người Mai Như Ngọc lại lần nữa bắt đầu công việc. Bởi vì những gì bọn họ thể hiện quá mức xuất sắc trong giờ nghỉ trưa nên đến lúc phát sóng trực tiếp buổi chiều mọi người vẫn đang thảo luận về đề tài này. Đến 5 giờ chiều, 6 người Mai Như Ngọc cuối cùng mồ hôi đầm đìa, người lấm lem bùn đất vì đầy cát và chuyển gạch, khí chất tuấn tú cuối cùng cũng giảm hẳn. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay và sử dụng kinh nghiệm chính mình trải qua ngày hôm nay để nói lên cảm nhận của mình với khán giả về làm công nhân ở công trường có bao nhiêu vất vả. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, 6 người họ đứng nguyên vị trí mà họ mới bắt đầu làm việc vào buổi sáng và chụp một bức ảnh tập thể. Tuy ai nấy mặt mũi xám cho đối lập hoàn toàn với bức ảnh sáng lạn vào sáng nay nhưng ai cũng vui vẻ. Sau đó, từng người nói chia sẻ về thể nghiệm của bản thân ngày hôm nay. Mã Kiêu là anh cả nên nói trước. Làm công nhân thực sự rất vất vả, nhưng tất cả công nhân đều dựa vào sức lực của chính bản thân mình làm việc kiếm tiền. Công việc không có đắt hèn sang rẻ, chỉ cần cố gắng hết mình là được. Âu Dương Tấn tiếp lời, nên lựa chọn công việc phù hợp với bản thân mình, hoặc là lựa chọn công việc mình am hiểu nhất, mà hơn hết phải có sự yêu thích. Nếu không sẽ giống như tôi, có cố gắng đến đâu cũng không làm được. Lãnh Túc ngẫm nghĩ, cố gắng học tập, chăm chỉ làm việc, sống nghiêm túc. Tần Lãng tặc lưỡi, khó trách ba tôi nói nếu không chăm chỉ học hành thì sẽ bắt tôi đến công trường dọn gạch. Lúc ấy tôi còn không hiểu, nhưng giờ ngẫm lại tôi thực sự muốn cảm ơn ba mẹ mình. Mai Như Ngọc khinh thường nhìn Tần Lãng. Cậu cho rằng dọn gạch trong công trường dễ lắm à? Tuyển chọn công nhân trên công trường cũng có những yêu cầu tối thiểu đấy nhé. Nhìn những công nhân tinh anh của nhà tôi coi, bọn họ đều là công nhân cao cấp cả đấy. Mỗi người đều có một sở trường đặc biệt, lại chăm chỉ làm việc. Lương tháng của bọn họ cao lắm đấy. Vẻ mặt Mai Như Ngọc trở nên vô cùng nghiêm túc. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Bất luận bạn làm việc mình thích hay không, là do tự bạn chọn hay ba mẹ bạn chọn giúp, chỉ cần nghiêm túc hết lòng thì mới có kết quả tốt nhất. Cho dù công việc mình thích mà không làm việc một cách nghiêm túc thì thành tích chẳng tốt lên được. Còn nếu nghiêm túc làm việc thì kể cả không phải công việc mình muốn thì ít nhất bạn cũng có thể bước những bước đi ổn định nhất. Cho nên, làm việc gì không quan trọng, thái độ đối với công việc và nỗ lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Tư Không Tịch đồng ý với lời nói của bạn trai, nếu đã lựa chọn thì không được bỏ cuộc giữa chừng. Một kỳ tại sao tôi lại đẹp như vậy, nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam chính thức kết thúc. Cho dù kết thúc, nhưng độ thảo luận về chương trình vẫn kéo dài vài ngày. Những bức ảnh tương phản mạnh mẽ của 6 Mỹ Nam đã trở thành biểu tượng cảm xúc mới của cư dân mạng. Ví dụ như, trước khi làm việc, JPG, VS, sau khi làm việc, JPG, tổng kết thể nghiệm làm việc của 6 người cũng khiến cư dân mạng hứng thú bàn luận. Tôi cảm thấy Như Ý nói rất đúng. Bất kể làm việc gì, có phải việc mình thích hay không, có phải do chính mình chọn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là tâm hồn bạn thoải mái, sau đó nỗ lực làm việc chăm chỉ và sống hết mình. Có thể chẳng giàu có nhưng bạn có thể sống một cuộc sống ổn định. Tôi đang khởi nghiệp, bất kể thành công hay thất bại, tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Nói nhiều như vậy, mấy người thực sự không cảm thấy giữa Đại Tư Không và Như Ý có cái gì đó sao? Lỗ Minh Hạ cầm di động nhìn mọi người sôi nổi thảo luận. Vừa phẫn hận Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch có thể dễ như trở bàn tay leo lên hot search. Lại vừa coi tương tác giữa Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc nở nụ cười chế nhạo. Hắn cảm thấy khán giả và fan đều là một lũ ngốc. Nhìn tương tác của hai người này khi tham gia chương trình đi. Nếu không phải có vấn đề, hắn sẵn sàng chấp nhận chặt đầu xuống treo lên tường thành thị chúng. Vì thế Lỗ Minh Hạ đã trả rất nhiều tiền thuê một đội thám tử tư, bảo họ đưa những tương tác của hai người này trong chương trình vào hồng bao đỏ mang tên. Vạch trần mối quan hệ thân mật đáng ngờ giữa Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch. Chuẩn bị phát cho toàn bộ cư dân mạng. Bây giờ đã là tháng 9. Cảnh quay của đạo diễn Thạch có lẽ đã hoàn thành được một nửa chặng đường. Chứng cứ hắn tìm được cũng kha khá rồi. Nhưng chứng cứ mấu chốt xác định quan hệ giữa Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch vẫn chưa nắm được trong tay. Ví dụ như ảnh hôn nhau, ảnh chung sống, ảnh nắm tay, ảnh ôm nhau, nhưng không sao. Hắn không tin hai người này có thể nhẫn nhịn mãi mãi. Dù sao hắn có rất nhiều tiền để thuê paparazzi và thám tử. Chắc chắn sẽ có thể thu được chứng cứ mấu chốt nhất. Hơn nữa, Lỗ Minh Hạ cười lạnh nghĩ, đã là đàn ông thì đều là động vật hoạt động bằng nửa thân dưới. Hắn không tin Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc có thể nhịn được. Chỉ cần súng cướp cò, một nụ không không kiềm chế nổi thì hắn sẽ thắng. Sau đó, Lỗ Minh Hạ đợi thêm 2 tháng. Ngày mùng 3 tháng 11, đêm khuya, trời mưa mỏng, quá trình quay phim Mặt Nạ Ra Người đã bước vào giai đoạn cuối. Xuất diễn của Mai Như Ngọc chỉ còn cảnh cuối cùng. Tên sát nhân trốn thoát trong đêm mưa lạnh giá. So với 2 tháng trước, cậu lại gầy thêm 5 cân nữa. Cho dù có dung mạo xuất chúng thì gầy gò quá mức cũng khiến cho vẻ đẹp trai ban đầu của cậu có vài phần tái hơn. Quỷ dị, sau khi Ôn Ngôn giết xong người cuối cùng, gã thu dọn mọi thứ trong tiệm bánh ấm áp với gương mặt lạnh lùng. Lặng lẽ đóng cửa lại và bước vào màn đêm. Gương mặt tuấn tú ướt đẫm bởi cơn mưa lạnh thấu xương và dần bị màn đêm đen kịt nuốt chửng rồi từ từ biến mất. Khi đạo diễn Thạch hô qua, Mai Như Ngọc đột ngột nhắm mắt lại. Lúc cậu mở mắt ra lần nữa đã không còn tối tăm và lạnh lẽo như trước. Nhưng trời thực sự rất lạnh. Tư Không Tịch gần như lập tức chạy đến choàng áo khoác lên người Mai Như Ngọc. Đồng thời đoạt cốc trà sữa nóng trong tay anh họ cậu nhét vào tay Mai Như Ngọc. Ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm và lo lắng. Mai Như Ngọc nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy còn cười nói. Anh nhìn anh coi, sao lại lo lắng thành ra như vậy? Thiếu gia đây là ảnh đế. Ảnh đế đó biết không? Làm sao lại không thoát vai được? Nhưng 2 tháng này khổ quá đi. Cái gì cũng không được ăn. Lại còn ngày nào cũng phải nghĩ làm sao để giết người. Tư Không Tịch muốn ôm cậu vào lòng nhưng hiện tại không thể. Hắn hơi nhắm mắt, mỉm cười. Quay xong rồi phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày nào anh cũng mua Phật khiêu tường cho em tẩm bổ. Mai Như Ngọc vừa uống trà sữa vừa gật đầu. Em muốn ăn nhiều thịt cá nữa. Đạo diễn Thạch cũng đi đến cạnh Mai Như Ngọc. Hiếm khi khen một câu. Thằng nhóc này chịu được gian khổ tốt hơn trước kia đấy. Trước kia làm cái gì cũng ầm ĩ kêu mệt. Kỹ năng diễn xuất cũng tiến bộ. Không bôi bẩn thanh danh của tôi. Được rồi, về nghỉ ngơi lại sức đi. Đạo diễn Thạch lại nhìn Tư Không Tịch. Về căn bản, cháu không cần lo lắng cho thằng nhãi này. Không đầy một tuần là nó có thể quay lại trạng thái ban đầu. Mai Như Ngọc cười rộ lên. Tư Không Tịch và những người còn lại trong đoàn phim cũng cười. Sau đó, vẫn còn một số cảnh quay cần bổ sung và hậu kỳ cắt nối biên tập. Có khi phải đến tháng 1, tháng 2 năm sau mới có sản phẩm hoàn chỉnh. Nhưng công việc của Mai Như Ngọc đã hoàn thành. Buổi tối lúc lên xe về nhà cả người nhẹ nhõm hẳn, Mai Như Ngọc quyết định tối nay sẽ ngủ thật ngon. Ngủ đến tận 10 giờ sáng hôm sau. Kết quả, cậu bước vào biệt thự của mình chưa được 10 phút thì chuông cửa đã vang lên. Mai Như Ngọc nhướng mày nhìn Tư Không Tịch đang đứng trước cửa. Đêm hôm khuya khoát, bạn trai nhấn chuông cửa. Có nên mở cửa cho ảnh không? Mai Như Ngọc đang cười xảo quyệt thì nhìn thấy trong tay Tư Không Tịch đang cầm một hộp đồ ăn rất tinh xảo. Tất nhiên là mở cửa rồi. Chỉ là khi cậu mở cửa, tay săn ảnh chuyên nghiệp vẫn ẩn nấp trong rừng cây đối diện biệt thự của Mai Như Ngọc hưng phấn liên tiếp ấn màn chập. Trời đất quỷ thần ơi! Hắn dầm mưa dãi nắng ở chỗ này suốt 2 tháng liền cuối cùng cũng có chụp được một tấm. Nửa đêm Tư Không Tịch gõ cửa nhà Mai Như Ngọc. Hắn có tiền rồi, nếu chụp được ảnh thân mật của hai người thì lại càng tốt. Nhanh nhanh nhanh! Máy ảnh độ nét cao của tôi sẵn sàng rồi đây. Hai người không cần kéo rèm lại đâu. Nhanh đi đến cửa sổ. Làm luôn tại đấy đi. Sau đó, đèn sáng trong một tiếng. Hơn 12 giờ đèn tắt. Tư Không Tịch vào nhà Mai Như Ngọc. Không định đi ra. Trong lúc gã paparazzi chuyên nghiệp kia đang kích động chờ đợi thời cơ. Thì Mai Như Ngọc sau khi ăn uống no say đã bị người ta đè lên giường. Dùng thân thể sưởi ấm. Cách chương.